Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 178, Hưởng Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa được kéo ra, trong phòng vẫn chưa cần thắp đèn nến. Thượng Quan Nguyệt đơn giản rửa mặt xong đi ra, nhìn đĩa bánh nhỏ trên bàn, cười nói, bánh hoa thông à, đã lâu rồi ta không ăn qua. Bạch Ly cười, lầu của ngươi bánh ngọt nhiều không kể hết. Chắc chắn có bánh hoa thông. Có, chắc là có. Hắn đã dặn dò rồi. Trong lầu ăn uống sử dụng đều phải tốt nhất. Quản sự và tỳ nữ chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo. Nhưng đó không phải là dành riêng cho hắn. Hắn cũng chưa từng quan tâm đến những thứ đó. Khi còn nhỏ, hắn kén ăn những món ngon nhất thiên hạ bày trước mắt. Hắn cũng không thèm nhìn. Khi gặp biến cố theo thái tử, món ngon thiên hạ vẫn có thể dễ dàng đạt được, nhưng hắn lại không còn kén chọn, vì trong lòng hắn lo lắng, ăn gì cũng không quan tâm. Nhớ lại, món ăn ngon nhất là một bát canh ngọt mà lão quản gia mỗi sáng mang cho hắn. Ừ, hắn nhớ ra rồi, hắn quả thật thích ăn đồ ngọt. Thượng Quan Nguyệt đưa tay nhặt một miếng bánh hoa thông bỏ vào miệng. Ừ, của tiệm nhà họ Dương. Bạch tiểu thư thật giỏi, biết tiệm bánh ngon nhất kinh thành. Hắn vui vẻ liên tục khen ngợi. Bạch Ly được hắn khen cũng vui vẻ. Đương nhiên rồi, ta làm ma lâu như vậy, đã hiểu rõ kinh thành từ lâu. Nàng đương nhiên không biết đây là tiệm bánh ngon nhất, là Chu Cảnh Vân từng mua qua. Nhớ hắn đã nhắc đến tên tiệm hắn mua cho, đương nhiên là cực tốt rồi. Bạch Ly nhìn Thượng Quan Nguyệt, lại khen ngợi, người thật giỏi, vừa ăn đã biết là của tiệm nào. Khi nàng ăn lần đó, cảm thấy không khác gì so với nhà bếp làm, đều rất ngon. Ừ, không nên nói là nhà, là phủ Đông Dương Hầu. Bên này Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, tiệm bánh trong kinh thành, thậm chí là nhà quyền quý, dù cùng nguyên liệu, nhưng làm ra cũng đều khác nhau. Lại hỏi Bạch Ly có phải cố ý đi mua không? Xem ra ta ngủ thật ngon, không phát hiện ngươi rời đi và trở về. Bạch Ly cười nói, đương nhiên, ta nói được làm được. Vì từ khi liên tiếp gặp ảo cảnh, kinh hãi không ngủ được. Nguyện vọng nhỏ của hắn là ngủ một giấc ngon. Bạch Ly điều chế hương thơm, rồi ngồi bên giường đọc thơ văn cho hắn nghe. Đương nhiên, nàng đọc thơ văn hiệu quả hơn Chu Cảnh Vân nhiều. Chu Cảnh Vân đọc sách chỉ có thể du ngủ chính mình. Người hôm nay đi đâu? Ra ngoài tiện không? Có cần ta cho vài người hộ vệ? Giọng của Thượng Quan Nguyệt vang lên. Bạch Ly trở lại thực tại, nhìn hắn, ra ngoài dạo một chút, gặp kẻ thù của ta. Bây giờ ra ngoài rất tiện, không cần hộ vệ. Nàng trả lời một cách nghiêm túc. Thượng Quan Nguyệt đã tròn mắt đứng dậy, kẻ thù của ngươi một mình đi báo thù. Hắn biết nàng rất lợi hại, nhưng lúc đó tưởng là ma. Hắn là người thường, không giúp được việc của ma quỷ. Bây giờ biết nàng là người, kẻ thù đương nhiên cũng là người. Ngươi luôn nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng ta đã cứu ngươi thế nào? Không phải là sai người trừng mắt nhìn, hoặc là ôm ngươi mà không ai thấy đi đi lại lại. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, ít nhất cũng phải để ta biểu diễn một chút. Bạch Ly nghiêm mặt nói, báo thù không nhất thiết phải nhiều người ập vào, cũng không nhất thiết phải dùng đao kiếm. Chúng ta giết người không thấy máu. Thượng Quan Nguyệt ngẩn ra, Bạch Ly lại cười, đùa ngươi thôi. Nàng nói, nét mặt nghiêm túc, ngươi yên tâm. Cần ngươi giúp đỡ ta chưa bao giờ khách khí. Thượng Quan Nguyệt nói được thôi, lại nhặt một miếng bánh hoa thông ăn. Ngươi nhớ đó, ta ăn của ngươi là nợ ngươi. Bạch Ly gật đầu, nhớ nhớ rồi, lại chỉ vào bánh hoa thông. Rất đắt đấy. Thượng Quan Nguyệt lại cười. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, kèm theo hỏi, công tử, khách nhân chuẩn bị lên thuyền rồi. Bạch Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, tiếng trống vang lên, nhắc nhở lệnh giới nghiêm đã đến. Những người phải về nhà thì vội vã về nhà, con thuyền đã bắt đầu đón khách. Công tử đi trước, Bạch Ly nói, ta đi trang điểm, mặc dù Thượng Quan Nguyệt có thể khiến nàng không bị ai phát hiện trên thuyền. Nhưng Bạch Ly vẫn chọn xuất hiện trước mọi người. Thân phận tỷ nữ này vẫn rất tiện. Thượng Quan Nguyệt nhét miếng bánh hoa thông cuối cùng vào miệng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. So với Đông Dương hầu phu nhân gặp người, trang điểm của tỷ nữ rất đơn giản. Thay quần áo, thoa phấn, mang mặt nạ là được. Bạch Ly nhìn vào gương, không dùng phép thuật để tạo khuôn mặt mới, nhưng cách một lớp mặt nạ ngọc trai, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, khuôn mặt của nàng trở nên mờ ảo. Bạch Ly cười với bản thân trong gương, đứng dậy bước ra ngoài. Thuyền đã rời bến, trong khoang tiếng người ồn ào, tiếng ca múa vang lên. Thượng Quan Nguyệt đón khách xong, dựa vào lan can nhìn mọi người vui chơi. Công tử, mời dùng. Bạch Ly từ tay một tỷ nữ lấy một ly trà một ly rượu, bước tới đưa trà cho hắn. Thượng Quan Nguyệt cười nhận lấy. Rượu đương nhiên là của Bạch Ly. Uống một hơi hết, người đừng biến thành kẻ nghiện rượu. Thượng Quan Nguyệt cười nói. Bạch Ly nhìn quanh thuyền. Ta mới đến đây vài ngày, đã luôn muốn uống rượu, còn muốn đến bàn chơi bài xem náo nhiệt. Vài ngày nữa chắc chắn sẽ ngứa tay muốn chơi. Nói xong nhìn Thượng Quan Nguyệt. Ngươi ở đây bao năm mà không chìm đắm trong hưởng lạc, ngay cả rượu cũng gần như không uống. Ngươi đúng là người thanh cao không nhuốm bùn. Thượng Quan Nguyệt cười lớn. Không dám nhận, trước đây gặp nhau vội vã, hoặc là lúc sinh tử, hoặc là lúc mơ hồ, đều là căng thẳng nói vài câu rồi tản đi. Hóa ra nàng nói chuyện thật hài hước. Thượng Quan Nguyệt cười rạng rỡ, nói, không phải ta thanh cao, là ta không có tư cách hưởng lạc. Từ khi được thái tử ôm làm con ngoài giá thú xuất hiện, hắn không có tư cách hưởng lạc. Hắn là Lý Dư, hắn cũng là Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt phải kiêu ngạo, phải ăn chơi, nhưng Lý Dư phải sống tạm bợ. Dưới hai thân phận này, hắn đâu dám chìm đắm trong hưởng lạc. Tất cả sức lực đều dùng để giữ tỉnh táo. Tỉnh táo làm Thượng Quan Nguyệt, tỉnh táo không quên Lý Dư. Bạch Ly nhìn hắn, dưới đèn, thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, lông mày mắt bay lên. Dù nói chuyện buồn bã, khóe miệng vẫn mang ý cười. Cũng vì nàng đứng gần hắn, lại có khả năng nhìn thấu cảm xúc người khác, mới thấy trong mắt hắn lóe lên sự u ám, lại nghĩ đến trong giấc mơ những đứa trẻ từng lớp ngủ. Ngay cả trong mơ cũng không dám buông lỏng, lại nghĩ đến lần đầu tiên vào kinh thành, hóa mộng thấy hắn, lúc đó nghĩ là một công tử ăn chơi, hạnh phúc như thần tiên, không ngờ tiếp theo lại gặp hắn chết giữa đường đêm. Cô đơn nằm trên đất, hơi thở gần tắt, vẫn còn gắng gượng bò về phía trước. Nàng không khỏi thở dài. Trước đây ta thường nghĩ mình sống không dễ, bây giờ thấy ngươi cũng không dễ gì. Nàng lại thương xót hắn. Rõ ràng nàng mới là người không dễ sống. Thượng Quan Nguyệt lại cười, nên nói, người đời đều không dễ dàng. Bạch Ly gật đầu, nếu vậy thì ai cũng có tư cách hưởng lạc. Nói xong quay người vài bước, gọi tỷ nữ đứng bên cầu thang. Chị gái, tỷ nữ cười bước tới. Mặc dù mới đến 2-3 ngày, đã biết thói quen của nàng, đưa tới một ly rượu. Bạch Ly cười vui vẻ nhận lấy, quay lại bên Thượng Quan Nguyệt, đưa cho hắn, bất kể trước kia hay sau này, lúc này có ta ở đây. Bạch Ly cười nói, người cứ thoải mái hưởng lạc. Thượng Quan Nguyệt cười, đưa tay nhận lấy, uống một hơi hết, thật sự cảm thấy vui sướng chưa từng có. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo niềm vui bị vài tiếng gọi làm gián đoạn. Thượng Quan công tử, Thượng Quan công tử, Thượng Quan Nguyệt tìm theo tiếng, thấy là Vương Đồng lâu rồi không gặp, lảo đảo bước lên thuyền. Hắn bước nhanh một bước chắn trước Bạch Ly, giơ tay, Vương huynh đừng động. Vương Đồng ngẩn ra, thấy Thượng Quan Nguyệt mặt đầy lo lắng, vô thức đứng yên, quả nhiên không nhúc nhích. Hắn là người của Thánh Tổ Quán, cùng Trương Trạch điều tra việc quỷ quái, mang theo pháp khí của Huyền Dương Tử. Thượng Quan Nguyệt đồng thời nhanh chóng nói nhỏ với Bạch Ly. Bạch Ly hiểu ra, hắn lo người này sẽ gây bất lợi cho nàng. Ngươi quên rồi, nàng cười nhỏ, ta bây giờ không còn là ma. Thượng Quan Nguyệt nói xong cũng tự hiểu ra. Vậy, Bạch Ly phía sau khẽ nhìn qua. Vậy mời hắn tới, ta quan sát kỹ hơn. Ánh mắt nàng dừng trên chiếc chuông nhỏ tam thanh linh treo ở eo vị đạo sĩ trẻ tuổi. Cùng với lời nàng nói, Thượng Quan Nguyệt bước về phía cầu thang. Vương huynh, huynh chậm chút, hắn vội nói, ở ngoài vất vả, đệ đến đỡ huynh. Vương Đồng vui mừng, Thượng Quan công tử mặc dù luôn tươi cười đón khách, nhưng tính công tử bột rất nhiều, lại có Kim Ngọc công chúa làm chỗ dựa. Kiêu ngạo thất thường, đây là lần đầu tiên đối với hắn quan tâm như vậy. Không cần không cần, hắn vội nói, ba bước thành hai bước lên lầu, đưa tay về phía Thượng Quan Nguyệt. Tay của Thượng Quan Nguyệt đã rút lại, một tỳ nữ đeo mặt nạ đứng tới, đỡ lấy cánh tay hắn. Vương công tử, mời ngồi, giọng nữ ngọt ngào nói. Thượng Quan Nguyệt bên cạnh quan tâm hỏi, ở ngoài mọi việc tốt không? Đưa tới một ly rượu. Vương Đồng nhận lấy rượu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, nghĩ nếu người đỡ là Thượng Quan công tử thì tốt biết bao. Người phải biết đủ, hắn thở dài một tiếng. So với lúc này, ở ngoài thật là khổ không thể tả. Cách chương